Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Dương Đao Nhỏ. Trung, xe công cộng trở lại đường y ở lại cư xá. Vương Vi đem nàng đưa tiễn xuống xe, đường di y rất thỏa mãn. Hai ngày này tuy nhiên một mực không có tự tay bắt được qua ăn cắp ăn trộm. Nhưng Vương Vi trọn vẹn cùng nàng hai ngày, trả lại cho nàng mua số lượng nhiều đến chính cô ta đầu lĩnh chóng mặt quần áo giày đồ trang điểm. Tiểu vật phẩm trang sức tiểu món đồ chơi, dù sao thấy cái gì, chỉ cần nàng thoáng lộ ra một điểm ưa thích thần sắc. Vương Vi tửu không chút do dự kéo ra bao bao, lấy ra rất nhiều tiền mặt đến khoe khoang một phen. Tại đám người hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ hoặc trào phúng hoặc ánh mắt thương hại bên trong. Mang thứ đó mua lại, đường y quả thực không thể lại hạnh phúc. Ba ba của nàng cũng rất sủng nàng, thỉnh thoảng đều cho nàng tiền tiêu. Bất quá rất ít tượng Vương Vi như vậy một cùng chính là hai ngày. Nàng trong trí nhớ, chỉ có tại lúc còn rất nhỏ, ba ba mụ mụ còn không có ly hôn lúc. Đường Uy có khi hội cùng nàng đi công viên chơi đùa. Huống hồ, bị phụ thân sủng ái cùng bị âu yếm nam nhân sủng ái. Là hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cũng không phải nói nam nhân sủng ái cảm giác so phụ thân sủng ái cảm giác rất tốt. Mấu chốt nàng hiện tại đúng vậy thiếu nữ hoài xuân mỹ diệu thời kỳ. Cùng với Vương Vi, như thế nào nị, dính cũng không đủ. Trước kia đường y rất khó lý giải, vì sao lại có nữ đồng học nguyện ý cùng bạn trai, chưa lập gia đình ở chung. Cảm thấy cái kia quả thực khó có thể tưởng tượng, đều nhỏ hơn nì. Hiện tại đường y hoàn toàn minh bạch, tình chỗ đến, cái gì khác cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi. Tự giống như nàng cùng với Vương Vi, vô luận Vương Vi muốn làm cho nàng làm cái gì. Nàng đều không chút do dự, thậm chí, ở sâu trong nội tâm còn phi thường khát vọng, ngày này sớm ngày đã đến, sở dĩ ngươi còn có thể nhịn được, đó là bởi vì ngươi yêu đắc chưa đủ. Nhìn xem Vương Vi đối với đường y cưng chiều, trong xe không ít người đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tận quản đây là người trẻ tuổi biểu hiện là buồn nôn điểm, nhưng thanh xuân vô địch. Người trẻ tuổi nha, hơi chút khác người một điểm, hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng mà, kế tiếp Vương Vi cử động, tự lại để cho đại đa số hành khách đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Xe bus mới khởi động khai ra đi, đường y y còn xa xa đứng ở nơi đó ngoắc, mặt mũi tràn đầy không muốn xa rời. Vương Vi đã muốn như là quên chính mình vừa rồi đối với bạn gái cưng chiều. Bay thẳng đến ngồi ở đuôi xe Dương Thanh Sương đi qua. Cứ như vậy đứng ở Dương Thanh Sương bên người, nhìn qua nàng, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Cái kia lưu manh vô lại bộ dạng, làm cho người ta xem xét tựu trong nội tâm sinh ghét. Mấu chốt tiểu tử này cũng quá tìm, bạn gái của ngươi còn tại đằng kia bên cạnh phất tay đâu rồi. Cái này mà bắt đầu đi trêu chọc mặt khác cô nương. Vương Vi không thèm để ý chút nào bên cạnh ánh mắt của người. Cứ như vậy đứng ở Dương Thanh Sương bên cạnh, nhiều hứng thú mà dò xét nàng. Dương Thanh Sương cũng nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, cũng không tránh né ánh mắt của hắn. Hai người cứ như vậy đối mặt lấy. Sư phụ, đem xe chạy đến đồn công an đi. Chợt nhưng, có một vị đại gia xem không xem qua rồi. Nổi giận đùng đùng mà hướng phía xe công cộng lái xe kêu lên. Cái này tiểu lưu manh quả thực coi trời bằng vung. Công nhiên tại xe công cộng thượng ngăn chặn con gái người ta. Hắn muốn làm gì hắn hành khách giận mà không dám nói gì. Vị này lão đại gia nhưng lại nhịn không được. Lão tử đều như vậy một bà tuổi rồi. Người cái này tiểu lưu manh dám làm gì ta đương làm xe công cộng lái xe không có nghe hắn. Tiếp tục đi phía trước mở, không phải nói ngươi để cho ta chạy đến đồn công an đi. Ta liền cho chạy đến đồn công an đi, ngươi không sợ đắc tội tiểu lưu manh. Ta sợ, Người bất quá là cái hành khách, nói rằng xe đã đi xuống xe rồi. Ta đúng vậy, mỗi ngày tại đây đầu đường thẳng thượng chạy. Tiểu lưu manh về sau tìm không thấy ngươi, còn tìm không thấy ta đại gia. Ngài yên tĩnh điểm, Dương Thanh Xương tựu nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy đây hết thảy rất thú vị. Đến tại Vương Vi, trên mặt cái kia lưu manh vô lại dáng tươi cười hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không biến qua. Đối với quanh thân phát sinh tình huống, hoàn toàn làm như không thấy. Trong mắt hắn, giờ này khắc này, chỉ có Dương Thanh Xương. Năm đó mơ hồ ấn tượng, dần dần rõ ràng, cũng mất đi Dương Thanh Xương. Hai ngày này một mực đều ở trước mặt hắn lắc lư. Bằng không thì, Vương Vi thật đúng là không nhất định có thể muốn được lên. Dù sao đã qua 20 năm, sư phụ, phiền toái ngươi dừng lại xe. Rốt cục, Dương Thanh Xương chủ động hướng lái xe đưa ra yêu cầu. Xe bus vốn không thể tùy tiện đỗ xe. Bất quá lần này, lái xe tựa hồ đem những này quy định đều đã quên. Trực tiếp phải dựa vào bên cạnh đỗ xe. Không chút do dự, trên xe có như vậy cái không ổn định nhân tố. Có lẽ hay là sớm một chút tiêu trừ sạch tốt. Xe tử vừa mới ngừng ổn, Dương Thanh Xương liền đứng dậy, cực nhanh xuống xe. Vương Vi cũng đi theo nàng phía sau xuống xe. Vương Sở còn không có đứng vững, xe công cộng liền nhanh chóng khởi động, gia tốc rời đi. Bờ mông phía sau toát ra vài cổ nồng đậm khói đen. Thiếu chút nữa lại để cho Vương Sở ăn được một miệng ô tô khí thải. Dương Thanh Xương trực tiếp đi vào một đầu yên lặng phố nhỏ. Lúc này mới xoay người lại, nhìn qua Vương Vi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Hơi một tia trào phúng, cái này ra hỏa nếu coi nàng là thành yêu hư vinh nữ hài. Muốn dùng tiền nện lời của nàng, Dương Thanh Xương không ngại hảo hảo trêu đùa hí lộng hắn thoáng một tí. Càng không ngại theo trong tay hắn lộng kiếm ít tiền hoa. Dù sao hắn có tiền, Vương Vi có lẽ hay là đứng ở đối diện nàng hai ba thước nơi. Cẩn thận mà dò xét nàng, trong đầu hoàn thành cuối cùng phân biệt rõ. Tốt rồi, hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai muốn làm gì? Dương Thanh Xương thấy cái này nhị nhị thấm thoát bộ dạng, cũng nhịn không được nữa, trêu tức mà hỏi thăm. Dương Đao Nhỏ, Vương Vi cuối cùng mở miệng, mang theo một tia không xác định. Bản đến mặt mũi tràn đầy trêu tức, Dương Thanh Xương sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên thập phần lăng lệ ác liệt. Thanh âm cũng lập tức lạnh như băng xuống dưới. Ngươi là ai? Vương Vi lại âm thầm thở phào một cái. Xác nhận, Dương Đao Nhỏ, cái này ngoại hiệu. Vương Vi có thể yên lòng. Không có tìm nhầm ngươi. Nhiều năm trước cái kia đội trộm cắp án, Vương Vi không phải chủ sự, chỉ là hiệp trợ. Đội bên trong rất nhiều người tên thật, cũng đã ký không đại thanh rồi chứ. Lao xã hội, giống nhau đều là ngoại hiệu thật sự tên vang rồi. Có ít người cùng một chỗ kết phường, việc buôn bán, thật nhiều năm. Cũng không biết đối phương tính cái gì tên ai, chỉ biết là cái ngoại hiệu. Dương Đao Nhỏ là Dương Thanh Xương ngoại hiệu. Chẳng những tại Đông Thành Huyền Dương quan nhất đại, đại danh đỉnh đỉnh. Tại cả biên thành thế giới dưới lòng đất, đều tính toán là có chút danh tiếng khí. Lớn lên coi như khá tốt nữ hài. Tìm được như vậy nam tính hóa ngoại hiệu, chỉ có một lý do nàng chơi đao nhỏ thật sự chơi rất khá. Cái này cũng là Dương Thanh Xương một mực rất có lo lắng. Chút nào cũng không quan tâm Vương Vi đi theo nguyên nhân của nàng. Trên xã hội một điểm không đơn giản, bọn hắn ăn cắp, ăn trộm thế giới càng không đơn giản. Từ nàng xuất đạo đến nay, không biết có bao nhiêu nam nhân đánh qua chủ ý của nàng. Sẽ không một cái thực hiện được, biết rõ nàng chi tiết mọi người minh bạch, Dương Đao Nhỏ cũng không phải hư danh nói chơi. Ta gọi Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát hình sự trung đội. Có một sự tình muốn phiền toái ngươi, mang ta đi tìm một cái Từ Cẩm Long, ta tìm hắn có chút việc. Vương Vi lập tức lộ ra chính mình cảnh quan chứng nhận. Chỉ không có sáng ra bản thân phó sở trưởng cùng cảnh sát hình sự trung đội trưởng bài từ. Vương Vi cũng là có cân nhắc. Hắn tuổi quá nhỏ, người bình thường rất khó đưa hắn cùng phó sở trưởng trung đội trưởng như vậy chức vụ liên hệ tới. Hắn cái này một tự giới thiệu, hơn phân nửa sẽ bị người trở thành lừa đảo. Phản đối diện Dương Thanh xương nhỏ như vậy ăn cắp mà nói. Một người bình thường cảnh sát hình sự thân phận đã hoàn toàn đủ rồi. Đại quan bọn hắn không sợ. Cách bọn họ quá xa. Bọn hắn sợ đúng là cơ sở tiểu cảnh sát. Thu lại người đến không nương tay. Dương Thanh xương cũng cười. Nhìn ra được, nàng đồng dạng thở phào một cái. Vừa cười vừa nói. Vương cảnh quan. Ta muốn là không có nghe lầm lời mà nói. Ngươi là Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát. Là, đúng, ta đây tự không rõ. Tại đây cũng không phải Hồng Ngọc đồn công an địa bàn. Ta lại không có phạm tội. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta nha? Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Cái này lời nói rất có lý có theo. Nhìn không ra, nữ nhân này còn có chút nét đẹp nội tâm. Cũng không có tượng mặt khác, ăn trộm ăn cắp đồng dạng. Chứng kiến cảnh sát tựu sợ tới mức tiểu chuột rút. Là như vậy, theo lý ta xác thực không nên chạy đến nơi này bắt ngươi. Nhưng chuyện này, có chút khẩn cấp, ta phải mau chóng nhìn thấy Từ Cẩm Long. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Vương Vi trong đầu trí nhớ, dần dần hợp thành một đầu tuyến. Từ Cẩm Long chính là Long Ca, thì ra là Đông Thành Huyền Dương quan nhất đại thế giới dưới lòng đất, đầu rồng lão đại. Nghe rất uy phong, kỳ thật chính là cái đội trộm cắp thủ phạm. Ngày bình thường cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Người gặp quỷ rồi tăng, người đứng đắn ra đô trốn của bọn hắn. Tựa hồ tựu hỗn lăn lộn ra to như vậy thanh danh. Xét đến cùng, còn là một tặc, hắc hắc. Ai vậy ra quy củ, Dương Thanh Sương cười lạnh hỏi ngược lại. Thân là một người ăn trộm, nàng đương nhiên sợ cảnh sát, sẽ không có không sợ cảnh sát tặc. Nhưng Dương Thanh Sương chỉ sợ Huyền Dương quan đồn công an cảnh sát. Đó mới là cai, về phần Hồng Ngọc đồn công an, cái kia vẫn còn Tây Thành, cách bọn họ Huyền Dương quan xa lắm, cũng không phải là bất kỳ một cái nào cảnh sát đều có thể quản đến bọn hắn trên đầu. Điểm ấy thưởng thức, Dương Thanh Sương vẫn phải có. Hơn nữa, dùng Dương Thanh Sương tính cách, coi như là Huyền Dương quan đồn công an cảnh sát đến rồi. Cũng mơ tưởng làm cho nàng hào không phản kháng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cốt tử bên trong, nàng cũng không phải là cái bản phận người. Vương Vi cũng biết nàng bướng bỉnh, bất quá dưới mắt chuyện này. Không phải do nàng tùy hứng, Vương Vi chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày không để cho cái bàn giao. Hồng Phong phải bị người bis bis, vẽ mặt, tận quản Hồng Cục đây là đang lọt hố hắn. Vương Vi còn phải đem hết toàn lực vì Hồng Cục tranh giành cái này mặt mũi. Đương nhiên, cũng là vì Vương Sở chính mình tranh giành mặt mũi, lại để cho mọi người đều biết. Hắn cái này phó sở trưởng là bằng bản lĩnh thật sự đổi lấy. Không phải đặc biệt sao ai tại chiếu cố hắn. Dương Thanh Sương phối hợp cũng tốt. Không phối hợp cũng tốt. Hôm nay đã ở chỗ này ngăn chặn. Nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không thì Vương Sở hai cột tính tình đi lên. Ngay cả mình đều quản không ngừng chính mình. Cái này là quy củ của ta. Vương Vi trực tiếp nói ra. Hai mắt có chút híp mắt, thân thể cũng thoảng qua cung kính bắt đầu đứng dậy. Dương Thanh Sương chỉ biết, hôm nay việc này, dựa vào múa mép khua môi là vô luận như thế nào đều không giải quyết được a. Người ta đều bày ra động thủ tư thế, đối diện cái kia tiểu côn đồ tựa như cảnh sát, lưu manh vô lại chỉ là bề ngoài của hắn, thực chất bên trong đầu không biết lấy thêm đắc định chủ ý. Vương cảnh quan, ta khuyên ngươi có lẽ hay là động súng. Không động súng, ngươi chỉ sợ bắt không được ta. Dương Thanh Sương hai mắt cũng có chút mị phùng. trên mặt hiện lên giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhàn nhạt nói ra, ngươi đã biết rõ ta ngoại hiệu, tự minh bạch ta không phải như vậy nghe lời ngươi. Ngươi lớn lên tuy nhiên không tính là nhiều xuất khí, ít nhất ngũ quan đoan chính, trên mặt cũng không còn sẹo không có tổn thương. Nếu biến thành người quái dị, vậy thì không có lợi nhất rồi. Có phải là cái này lời nói được? Rất tự tin, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.